1500, đặt thành giao dịch, thân trong sạch. Lại nói tiếp mình và Tiểu Hạc Nhi còn có duyên gặp mặt một lần, Tiểu Hạc Nhi không nhận ra chính mình còn có thể thông cảm được, bởi vì dùng ma công lưu húc dịch dung đổi dung mạo, thế nhưng hắn không có đạo lý không biết đối phương a nàng bộ dáng bây giờ làm sao không giống nhau, hơi mỉm cười một cái, lưu húc liền hiểu được, nơi này chính là Thượng Lâm Uyển, nếu là Tiểu Hạc Nhi lộ ra chân dung, không chừng sẽ bị người nào cho điếm ký thượng, Kỷ Thiến do thân phận hạn chế không ai di chuyển nàng. Thế nhưng di chuyển Tiểu Hạc Nhi lại không có gì cố kỵ. Kỷ Thiến cùng Âm Hiền Hạc, Âm Tiểu Kỷ đều là lúc nhỏ đều ở đây Dương Châu, là lúc nhỏ bạn chơi, nhưng sau lại bị Hương gia khiến cho cửa nát nhà tan, Âm Hiền Hạc lưu lạc giang hồ, mà Kỷ Thiến cùng Âm Tiểu Kỷ thì bị chóc đi cưỡng chế tiếp thu tứ hầu nam nhân huấn luyện, chuẩn bị làm cho các nàng làm kỵ nữ tiếp khách. Sau lại Giang Đô biến cố, Vũ Văn Hóa cập hành thích vua, tha nhờ Dương Châu đại loạn, Kỷ Thiến cùng Âm Tiểu Kỷ thừa dịp loạn chạy ra. Kỷ Thiến đi tới Trường An, dựa vào bản thân tướng mạo xuất chúng cùng trí tuệ trở thành một đời danh linh, mà Âm Tiểu Kỷ thì thành tiểu thâu, một bên lưu lạc một bên tìm hoa các ca, cuối cùng trộm đồ trộm được Lưu Húc trên đầu, bị hắn buông tha sau đó, ngoài ý muốn gặp Kỷ Thiến, sau lại vẫn ở lại bên cạnh nàng. Hai nàng một phen nỗ lực, tìm được Âm Hiền Hạc, ba người liền cùng nhau bày ra hướng Hương gia báo thủ. Mà Hương gia ở Dương Châu ngây người không đi xuống phía sau, cũng là cùng nguyên tắc giống nhau đầu phục Triệu Đức Nôn. Đoán chừng là Âm Hiển Hạc ám sát Hương Quý hoặc Hương Ngọc Sơn lúc bại lộ hành tung, bị Triệu Đức Nôn tại chỗ bắt được. Lưu Húc thầm nghĩ, tuy là Triệu Đức Nôn cũng không thả ở trong mắt chính mình, nhưng mình thân ở địch nhân đại bản doanh, nguy cơ tứ phía, vô duyên vô cớ cũng không cần thiết trêu chọc hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền thôi bị nói, Tiểu Hà ca ca tự nhiên muốn cứu, nhưng ta vừa xong Trường An, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn đi điều tra cũng là không thể nào bắt tay vào làm. A Kỷ Thiến vội vàng nói, Thiến Nhi trên đầu có một ít Triệu Đức Nôn tình báo, còn có hắn phủ đệ một ít bố trí các loại, mới có thể đến giúp tiên sinh. Lưu Húc thầm nghĩ, ngược lại là xem thường nàng, nhiều một chút điểm tình báo cũng không xấu, ngược lại trước miệng đáp ứng rồi, nhưng có đi không, khi nào đi điều tra cũng là từ ta quyết định. Mà một bên Âm Tiểu Kỷ cũng nói, miễn là tiên sinh có thể cứu ra ca ca của ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lưu Húc nhìn một chút vẻ mặt khẩn trương Kỷ Thiến, đột nhiên hỏi, Thiến Nhi, Âm Hiển Hạc có thể là ngươi tình lang biểu tình của ngươi nhưng không gạt được người. Kỷ Thiến nhất thời ngẩn ngơ, qua một hồi, nàng mịch coi yên lặng gật đầu. Lưu Húc lãnh đạm nói, Tần Mộ tuy là thích Thiến Nhi, nhưng muốn ta thiên tân vạn khổ đi cứu ngươi tình lang, cái kia Tần Mộ chẳng lẽ không phải đệ nhất thiên hạ đại ngốc? Kỷ Thiến nghe vậy, viền mắt không khỏi đỏ lên, trong lúc nhất thời cũng là nói không ra lời. Bên cạnh Âm Tiểu Kỷ nói, miễn là ngươi có thể cứu ra ca ca của ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lưu Húc giống như là không nghe thấy tựa như nói, cứu Âm Hiển Hạc nhưng là vô cùng có thể phải chống lại Triệu Đức Nôn, muốn mạo nguy hiểm tánh mạng đâu. Kỷ Thiến xem lên trước mặt cái này duy nhất có thể mang cho mình hy vọng nam tử, cắn môi, một hồi lâu mới thấp giọng nói, Âm đại ca mặc dù là Kỷ Thiến người yêu, nhưng chúng ta tôn trọng lẫn nhau, chưa làm qua bất luận cái gì chuyện khác người tình, ta Hoàng Hoa Khuê nữ. Miễn là ngươi có thể cứu ra người đến, ta liền đem cái này nữ nhi trong sạch thân hiến cho ngươi. Âm Tiểu Kỷ nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, đỡ Kỷ Thiến bả vai giọng the thé nói, không được không được, ngươi là nhân gia chị dâu, là ca ca người yêu, sao nhưng như thế? Kỷ Thiến lúc này lại đã quyết định quyết tâm, thanh âm từ nhu nhược bên trong tiết lộ ra kiên cường, ta thua thiệt đại ca ngươi thật nhiều, chỉ cần có thể để hắn thuận lợi thoát hiểm, lại hà tích thân này coi như hắn về sau khinh thường ta, không cần ta nữa, nhưng chỉ cần hắn bình an vui sướng, cái kia ta đây cũng không ngừng. Âm Tiểu Kỷ cũng là không ngừng lắc đầu, trong hốc mắt nước mắt trâu không ngừng rơi. Lưu Húc thầm nghĩ, hai anh, giả sử như không phải sợ tiết lộ nội tình, hiện tại liền muốn mở ra thiên ma chàng thiên ma đại pháp hắn đã học xong, đem các ngươi cho đùng đùng. Hiện thời hắn thân ở địch kỳ, cũng không dám không kiêng nể gì cả sang bậy. Đặc biệt mới vừa còn đắc tội thái tử đảng thế lực, chỉ sợ tình báo nhân viên đã đem chính mình theo dõi, một điểm chân ngựa cũng không thể lộ. Mặc dù nói một dạng thám tử không có khả năng nhận ra, nhưng lúc này Trường An cao thủ rất nhiều nguy cơ tứ phía, vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Cuối cùng, Lưu Húc vẫn đáp ứng Kỷ Thiến, muốn làm nàng là một phương đi hệ nờ, chủ yếu nhất là Kỷ Thiến tình báo quả thực có tác dụng nhất định. Hắn luôn cảm thấy Triệu Đức Nôn người này thần thần bí bí, dường như cất giấu bí mật gì. Giống như bên trên một chuyến hắn đem người đánh lén Trúc Ngọc Nghiên, có thể nói phiêu lưu cao mà đối với mình không có quá lớn có ích. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Thừa dịp lẫn nhau đều thân ở Trường An cơ hội, vẫn là đáng giá điều tra. Lưu Húc sau khi rời đi, Kỷ Thiến cùng Âm Tiểu Kỷ đối lập nhau không nói gì. Một hồi lâu, Âm Tiểu Kỷ mới nói, Thiến tỷ, cái kia Tần Xuyên tin được sao? Kỷ Thiến bất đắc dĩ nói, chúng ta không có lựa chọn khác, thật vất vả toát ra một võ công cao cường, rồi lại cùng Trường An mỗi bên cái thế lực không biết bao nhiêu dính líu người. Người ca đã mất tích một đoạn thời gian, không thể kéo dài được nữa. Âm Tiểu Kỷ viền mắt lại đỏ lên, dùng nước nỡ nói, ngươi là anh ta thê tử, làm sao có thể đem thân thể tiện nghi tên khôn kia. Kỷ Thiến buồn bã nói, tất cả các lộ ủy trưởng cứu ra lộ vẻ tờ S.U.G.U. sau đó mới coi vậy đi, cũng chỉ có thấy một bước đi từng bước đồng thời, Trung Nam Sơn Đế Đạp Phong, từ hàng tĩnh trai bên trong. Sư Phi Huyên cùng Phạm Thanh Huệ hai vị như thiên tiên hạ phàm mỹ nữ đang cùng một chỗ nghị sự. Sư Phi Huyên nói, Độc Cô Phượng đã bí mật tiến vào trong cung, nhưng nàng đối với Lý Huyên dường như vô cùng chống cự, mà Lý Huyên cũng rất thích nàng. Phạm Thanh Huệ gật đầu nói, Độc Cô Phượng thanh thuần xinh đẹp nhưng lại võ nghệ cao cường, Lý Huyên tính tốt cá sắc thích nhất chinh phục cô gái như vậy, tất nhiên là vui mừng. Sư Phi Huyên do dự một chút, nói, nhưng, như vậy đối với Độc Cô Phượng quá tàn nhẫn. Phạm Thanh Huệ yếu ớt thở dài, nói cho cùng, Lý Huyên chính là Lý Việt chi chủ, trong thiên hạ cực kỳ có quyền lực một trong mấy người. Chúng ta chống đỡ Tần Vương cùng Thái tử đánh đối với đài, đã sớm đưa tới hắn nghi kỵ. Lần này thuyết phục Độc Cô Phiệt tống xuất Độc Cô Phượng, là chúng ta một loại đối với hắn chịu thua tư thế, hy vọng có thể hòa hoãn quan hệ lẫn nhau. Dừng một chút, nàng lại nói, chúng ta tuyển trạch Tần Vương là đối với thiên hạ bách tính lựa chọn tốt nhất, vì đại nghĩa, lại có cái gì không thể bỏ qua đâu. Chúng ta tỉ hệ nở bối, vì hoàn thành sư môn cao thượng lý tưởng, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình, liều mình tự ma hoặc là hủy thân đế vương, đây cũng không đáng nhắc đến.